chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, tiểu nữ cảnh hộ thân phù. Lưu Đồng thật là một tên tốt cảnh sát, bây giờ có thể làm đến như Lưu Đồng dạng này cảnh sát đã không nhiều. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đi tới Lưu Đồng bên cạnh, đem nàng còng tay cho giải khai. Sư phụ, ngươi làm gì muốn thả ta ra? Dạng này ta thì không thể không bắt ngươi. Tiểu nữ cảnh cắn răng nói. Vương Đại Đông buồn cười nói. Coi như ngươi không có còng tay, ngươi thì có thể bắt lấy cho ta sao? Nhưng ta sẽ cố gắng. Tiểu nữ cảnh có chút không phục, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Nếu như Vương Đại Đông thật muốn phản kháng, liền xem như 10 cái nàng cũng không có khả năng bắt lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông dùng lực xoa xoa tiểu nữ cảnh đầu nói ra. Đồng đồng, ngươi yên tâm đi, trên cái thế giới này, không hề chỉ có pháp luật mới có quyền lợi xử quyết phạm nhân. Tiểu nữ cảnh nghi hoặc không, hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông, tựa hồ có chút không có nghe hiểu Vương Đại Đông lời nói. Trên cái thế giới này, mặc kệ là bất kỳ quốc gia nào, không phải đều chỉ có biện pháp luật mới có thể chế tài tội phạm sao? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, có một loại người, bọn họ có thể tùy ý xử quyết bọn họ cho rằng có tội người. Không có khả năng, Hoa Hạ không có dạng này người, trừ phi, Lưu Đồng không tin lắc đầu, trừ phi cái gì? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy tiểu nữ cảnh. Lưu Đồng xinh đẹp mắt to nhất thời trợn tròn. Trống nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng từng nghe cha của hắn nói qua. Hoa Hạ Quốc là có như vậy một đám người. Bọn họ không phải pháp luật, lại áp đảo pháp luật phía trên. Bọn họ có quyền xử trí bao quát trừ người lãnh đạo tối cao bên ngoài bất luận kẻ nào. Liên quan tới đám người kia, cụ thể nàng biết cũng không nhiều. Lưu Trường Phong càng là không có quá nhiều nhắc đến. Không phải Lưu Trường Phong không muốn nói cho nàng, mà chính là lấy Lưu Trường Phong quyền hạn, cũng vẻn vẹn chỉ biết là cái tổ chức kia tên gọi là gì a. Trừ phi là Trung Hoa Thần. Lưu Đồng trong lúc nhất thời tựa hồ nghĩ không ra cái tên đó. Trung Hoa Thần Thuẫn, đúng, cũng là Trung Hoa Thần Thuẫn. Nghe được cái tên đó, tiểu nữ cảnh ánh mắt lộ ra không thể ngăn chặn sùng bái cùng hướng tới chi sắc. Làm một tên cảnh sát, lớn nhất bất đắc dĩ chính là nhìn đến có ít người rõ ràng phạm tội. Nhưng bởi vì bối cảnh quá to lớn, cuối cùng lại có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà Trung Hoa Thần Thuẫn người có thể tùy tâm sở dục xử quyết bất luận cái gì bọn họ cảm thấy có tội người. Nếu như nàng có thể trở thành Trung Hoa Thần Thuẫn một viên, như vậy nàng liền có thể đem những cái kia cần phải chịu trừng phạt người cho xử quyết rơi. Đây là Lưu Đồng nằm mộng cũng nhớ sự tình. Dù sao, hiện tại nàng thì liền bắt một cái hắc giúp thái tử đều khó khăn trùng điệp. Tuy nhiên Lưu Trường Phong cũng không có ngăn cản nàng, nhưng biểu đạt đi ra mục đích cũng là để cho nàng không nên đi trêu chọc Hỏa Long Bang người. Thậm chí nàng còn kém chút bị Hỏa Long Bang người cho ám sát. Sư phụ, làm sao ngươi biết Trung Hoa Thần Thuẫn? Tiểu nữ cảnh tựa hồ phát hiện cái gì, hơi kinh ngạc hỏi. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là giơ lên một cái màu đen vỏ cứng sách nhỏ. Khi thấy sách nhỏ thời điểm, tiểu nữ cảnh biểu hiện trên mặt phát sinh kịch liệt biến hóa. Hai tay bưng bít lấy miệng nhỏ, thật không thể tin cực. Sư phụ, người thật sự là Thần Thuẫn thành viên sao? Cứ việc Lưu Đồng biết Vương Đại Đông không có khả năng lừa nàng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Không thể giả được. Vương Đại Đông cười nhạt nói. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, chính là cảm giác một làn gió thơm đánh tới, vậy mà lần nữa bị tiểu nữ cảnh cho ôm chặt lấy. Lưu Đồng thật sự là quá kích động. Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, mỗi một cái đều là trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới nàng hôm nay vậy mà nhìn thấy chân nhân. Cảm thụ được trong ngực mềm mại, thân thể truyền đến kinh người co giãn. Vương Đại Đông diễu diễu nói, hiện tại còn muốn bắt sư phụ của ngươi sao? Không bắt, lúc này, tiểu nữ cảnh trừ kích động bên ngoài, còn cao hứng phi thường. Nàng sợ nhất thì là có một ngày nàng không thể không đem Vương Đại Đông bắt. Nhưng bây giờ biết Vương Đại Đông là Trung Hoa thần thuẫn người về sau. Loại này cố kỵ liền là hoàn toàn không có. Bởi vì Vương Đại Đông thì đại biểu cho pháp luật. Hắn có thể tùy ý chế tài tội phạm. Tiểu nữ cảnh vuốt vuốt cái kia thần thuẫn giấy chứng nhận. Căn bản không nỡ buông ra. Thích không? Vương Đại Đông hỏi. Tiểu nữ cảnh ra sức gật đầu. Cái này tiểu sách nhỏ. Thế nhưng là đại biểu cho hoa hạ quân nhân cực hạn. Có thể không vui sao? Vậy ta thì tặng cho ngươi. Vương Đại Đông cười nói. Đưa cho ta. Tiểu nữ cảnh lần nữa trừng to mắt. Nói đùa cái gì? Đây là Trung Hoa thần thuẫn giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận giá trị. Căn bản không cần nhiều lời. Liền xem như cầm một cái bớt tỉnh trưởng đến đổi. Vậy cũng tuyệt đối không ai nguyện ý trao đổi. Tỉnh trưởng lại nghiêu bước. Chỉ cần dám xúc phạm pháp luật. Thần thuẫn thành viên. Vẫn như cũ có thể xử quyết hắn. Đương nhiên. Thần thuẫn thành viên mặc dù có lớn như thế quyền lực. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền biết lạm dụng quyền lực. Ta không thể nhận. Tiểu nữ cảnh lưu luyến không rời đem thần thuẫn giấy chứng nhận trả nợ cho Vương Đại Đông. Tuy nhiên nàng hy vọng trở thành thần thuẫn một viên. Nhưng nàng cũng biết nàng khoảng cách gia nhập thần thuẫn còn kém thực sự quá xa. Chỉ là có cái này giấy chứng nhận là không có một chút tác dụng nào. Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp giấy chứng nhận mà là có chút nghiêm túc nói ra. Đồng đồng. Sư phụ không có khả năng một mực bảo hộ ngươi, nhưng chỉ cần ngươi có cái này giấy chứng nhận, chí ít tại hoa hạ trên vùng đất này, không có mấy người dám động ngươi. Vương Đại Đông lời này tuyệt đối không phải khoác lác, tay cầm thần thuẫn giấy chứng nhận, chẳng khác nào có một chương siêu cấp hộ thân phù, coi như cầm chứng không phải bản thân, vậy cũng mang ý nghĩa, người này sau lưng là có một tên thần thuẫn thành viên. Mà thần thuẫn thành viên giấy chứng nhận, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng chuyển giao cho một người khác. Nếu như chuyển giao cho một người khác, đó chỉ có thể nói, người kia là cực kỳ trọng yếu người. Nếu như dám động cầm chứng người, cái kia liền chuẩn bị tốt nghênh đón đến từ hoa hạ lớn nhất cứu cực trong đội ngũ hoa thần thuẫn. Lửa giận, tin tưởng. Chỉ cần biết rằng Trung Hoa thần thuẫn bốn chữ này người đều tuyệt đối sẽ không đi làm như thế chuyện ngu xuẩn. Tiểu nữ cảnh tính cách đã định trước nàng hội có rất nhiều cừu nhân. Lần này Hỏa Long Đường ám sát chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trong tương lai nàng sẽ đối mặt với càng nhiều nguy hiểm mà chương này giấy chứng nhận có lẽ đem sẽ trở thành nàng bảo mệnh phù. Đem thần thuẫn giấy chứng nhận giao cho tiểu nữ cảnh là đi qua Vương Đại Đông nghĩ sâu tính kỹ. Chương này giấy chứng nhận thực đã không quá có bao nhiêu thần thuẫn quyền lực, bởi vì nó là một chương quá thời hạn thần thuẫn giấy chứng nhận. Nhưng liền xem như quá thời hạn giấy chứng nhận, đối với người bình thường tới nói cũng tương đương tuyệt thế chân bảo. Nó càng nhiều là một loại vũ lực uy hiếp. Liền như là đế kinh hạ ra, ra một cái quỷ tang, cơ hồ thì không ai dám đi trêu chọc hạ ra. Muốn không phải Vương Đại Đông cùng là thần thuẫn người, lại đánh bại quỷ tang, chỉ sợ hắn căn bản đừng nghĩ đi ra đế kinh. Sư phụ, người đối với ta thật sự là quá tốt. Tiểu nữ cảnh đã không biết nên nói cái gì cho phải. Từ khi biết Vương Đại Đông bắt đầu, Vương Đại Đông vẫn trợ giúp nàng, vì cho mẫu thân báo thù, nàng một người đi tham gia đấu võ đại hội, cuối cùng là Vương Đại Đông đem nàng còn sống mang về. Hôm nay ám sát, nếu là không có Vương Đại Đông, nàng khả năng cũng đã chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,